Vũ thần chúa tể, chương 2795, hù chết người. Góc truyện audio.com. Chấm, như vậy, Tần Trần gật đầu, hắn cũng chỉ hỏi một chút. Cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch, bất kỳ cái gì một cái đều là nghịch thiên bảo vật. Cấp thánh chủ cao thủ cũng sẽ tranh giành. Sao lại đơn giản bán ra? Trong tiếng nói, Tần Trần đã đem thương nguyên đồ cùng đồ nhân thần sở hữu bảo vật đều lấy ra. Trong lúc nhất thời ước chừng hơn 200 cái địa cấp thánh mạch bay ngang. Còn có vô số thánh binh oanh nhiễu, tạo thành một cái bảo vật quốc gia. Đây, hoang cổ thánh binh, này nhưng đều là bảo bối tốt. Ta tới tính một chút. Thiên hành lâu chủ bấm ngón tay trong lúc đó. Liền phải ra kết quả. Trần thiếu. Người những bảo vật này, tổng cộng khoảng chừng giá trị 10 cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Nếu như ngươi vội vã muốn nói, ta bây giờ có thể trước cho ngươi 5 cái, dư 5 cái trở lại cho ngươi. Nếu như ngươi không vội mà muốn, ta có thể thử hướng phía trên xin một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Đến để này 10 cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch, bất quá, nếu như có thể mà nói. Ta đề nghị ngươi hối đoái một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Tuy là ta không có quyền hạn này, nhưng ta có nắm chắc, có thể cho sau lưng ta nhất mạch, bỏ ra cái giá này. Thiên hành lâu chủ trầm giọng nói, một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch, Tần Trần ánh mắt sáng ngời. Viễn cổ thánh mạch chẳng những phân địa cấp, thiên cấp, cùng một cấp bậc cũng chia hạ trung thượng ba loại phẩm cấp. Mà một cái thiên cấp trung phẩm đại khái giống như 10 cái thiên cấp hạ phẩm. Mấu chốt là, thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch trong thánh khí. Càng thêm ngưng luyện, càng thêm hùng hậu, hút thu cũng càng thêm thuận lợi. Đặc biệt đối Tần Trần mà nói. So 10 cái hạ phẩm thiên cấp thánh mạch càng thêm hiệu quả. Lại nói, Tần Trần giết đồ nhân thần sau. Trên thân đã có 4 cái phổ thông thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Tạm thời không cần quá nhiều. Với lại tiến nhập thiên công tác sau. Cũng sẽ có tài nguyên cho. Được, ta tạm thời không vội. Liền hối đoái một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần làm ra quyết định. Như vậy nhiều bảo vật. Toàn bộ giao dịch ra ngoài. Chỉ hối đoái một cái viễn cổ thánh mạch. Tần Trần chẳng những không có bất luận cái gì không vui. Ngược lại là có chút mừng rỡ. Trên người hắn đã có 4 cái phổ thông thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Thêm một cái nữa thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Nói không chừng có thể để cho hắn mau chóng bước vào đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại hắn, cần nhất, chính là tu vi, vô luận là giải cứu thiên tuyết cùng như nguyệt. Vẫn là giải trừ diệu diệt phủ nguy cơ. Đều cần hắn mau chóng đem chính mình tu vi tăng lên. Được, Trần Thiếu. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Như vậy, ngươi trước đem những bảo vật này thu. Chờ hướng phía trên xin đến trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Thông báo tiếp ngươi. Thiên hành lâu chủ nói. Vậy không tất, cùng ngươi thiên hành lâu chủ buôn bán. Bản thiếu tin được, lại nói. Bản thiếu tin tưởng ngươi vạn cổ lâu cũng không dám tham ô bản thiếu đồ vật. Tần Trần không ngại nói ra. Được, ngươi trước hết đi xử lý thiện sau sự tình đi. Này đồ nhân thần sự tình. Tất cả đi bản thiếu trên thân đẩy là được. Nhược nhị lưu lại. Ta còn muốn hỏi một ít có liên quan Trần Đế các sự tình. Tần Trần kết một nỗi lòng. Bắt đầu hỏi thăm Trần Đế các sự tình tới. Lúc đầu Tần Trần là chuẩn bị đem Tư Tư ở lại vạn cổ lâu. Hiện tại xem ra, vạn cổ lâu cũng không an toàn. Bên trong phe phái hết sức phức tạp. Sở dĩ liền thủ tiêu quyết định này. Theo nhược nhị trong miệng, Tần Trần cũng biết mình rời khỏi trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình các nàng đã thiên công tác, đang tiếp thụ đặc huấn. Trùng kích thiên thánh cảnh giới. Thiên công tác tài nguyên. So với bọn hắn vạn cổ lâu chắc chắn mạnh hơn. Nhược nhị nếu có thể ở vạn cổ lâu trong cấm địa khó khăn lắm bước vào thiên thánh. Như vậy Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình dễ nhận thấy cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Đồng thời, thiên công tác luyện khí sư bộ phận cũng hoàn thành khảo hạch. Một nhóm đỉnh cấp luyện khí sư đã tiến vào luyện khí sư bộ phận. Nhận huấn luyện, đã bị bồi dưỡng, mà Tần Trần đã trễ nhiều. Nghe nói, Mộc Diệp Đại Sư bởi vì để cho Tần Trần thiện tiện rời một chuyện tại thiên công tác bên trong đều đã bị nghi vấn. Trừ cái đó ra, Trần Đế Các tại Quảng Hàn Phủ, cũng có một phòng làm việc, nhưng chỉ là một nhỏ phòng làm việc, dùng để câu thông Quảng Hàn Phủ cùng Vân Châu trong lúc đó liên hệ. Hiện nay mà nói, Trần Đế Các còn cũng không đủ thực lực tại Quảng Hàn Phủ mở rộng nghiệp vụ. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền vạn cổ lâu phân lâu, cũng sẽ bị đồ nhân thần loại này thiên thánh trung kỳ đầu sỏ ức hiếp. Trần Đế Các không có hậu đài, tùy tiện mở cửa hàng, kết quả nhất định sẽ rất phiền toái. Xem ra tạm thời còn không nóng này. Tần Trần suy nghĩ, Trần Đế Các tại Quảng Hàn Phủ là sớm muộn gì muốn mở. Thế nhưng phải đợi ta tại thiên công tác thăng bằng gót chân sau. Đến thời điểm, tuyệt hình thiên bọn họ cũng ổn định từ linh vực. Có thể theo từ linh vực trong liên tục không ngừng chuyển vận tài nguyên qua đây. Được, đầy đủ mọi thứ ta đã hiểu rõ. Ta hiện tại trước hết đi thiên công tác tiến hành báo cáo. Nếu như thiên hành lâu chủ thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch có tin tức, nhớ được trước tiên cho ta biết. Tần Trần thân hình thoát một cái, cũng đã bay ra vạn cổ lâu. Ầm ầm, hắn xé rách vạn cổ lâu cấm chế, cường thế rời khỏi, đi cực nhanh, cùng vạn cổ lâu trong mọi người khi phản ứng lại sau. Tần Trần đã hoàn toàn không gặp. Hừ, tại Tần Trần đi rồi. Này vạn cổ lâu trong rất nhiều cao tầng, cường giả đồng loạt thở phào một cái. Sau đó trong một cái nửa bước thiên thánh, phù phù một tiếng, cư nhiên đặt mông ngồi dưới đất, giống như hư thoát. Này thiên giới làm sao có kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Dọa người, hù chết người. Thiên hành lâu chủ cùng nhược nhị cô nương vậy mà cùng như thế một cái mãnh nhân có quan hệ. Nhìn lại chúng ta sau này thái độ phải sửa đổi một chút. Bằng không, sau này kẹp ở giữa hai cái, sớm muộn cũng sẽ trở thành pháo hôi. Hừ, sợ cái gì, lần này Tần Trần kích sát đồ nhân thần tiền bối. Tin tức truyền tới tổng bộ, còn không biết sẽ xử lý như thế nào đây. Tổng bộ, người nghĩ quá nhiều, người không nghe được sao. Tần Trần là thiên công tác luyện khí sư bộ phận đệ tử. Lại thêm là đồ nhân thần động thủ trước. Tổng bộ cũng không dám cùng thiên công tác gọi nhịp. Thiên công tác luyện khí sư bộ phận đệ tử. Các ngươi thật đúng là tin. Cái này có gì không tin? Các ngươi chẳng lẽ không biết? Lần này thiên hành chân nhân đột nhiên theo Hạ Diện Châu điều tới Quảng Hàn Phủ làm phân lâu chủ, cũng là bởi vì cùng thiên công tác cài đặt quan hệ. Trước đó ta còn hơi nghi ngờ. Ta hiện tại là triệt để tin tưởng. Sau này như vậy sự tình, chúng ta vẫn là lý do khác dính vào. Vâng, không làm sao chết cũng không biết. Những cao tầng này hai mặt nhìn nhau, đối mắt nhìn nhau, là triệt để sợ mất mật. Không còn dám cùng thiên hành lâu chủ đối nghịch. Tần Trần bay ra vạn cổ lâu, trong lòng thoải mái. Thiên hành lâu chủ bọn họ điều tới Quảng Hàn Phủ sau, sau này thì càng thêm thuận lợi. Với lại bản thân lại lấy được không ít bảo vật. Sau đó không lâu thậm chí còn có một cái thiên cấp trung phẩm bảo vật. Nếu như bị bản thân sau khi hấp thu, đột phá thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí trùng kích thiên thánh trung kỳ, lại sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Trần, ngươi không phải nói để cho ta ở lại vạn cổ lâu sao? Làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Trần Tư Tư ở một bên nghi ngờ nói. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu.